Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 469. Ta chính là ưa thích tiến công. Ta bố trí chiến thuật có vấn đề. Kim Tiger sững sờ, hắn quay lại đầu nhìn, nhìn lấy cái này đặt câu hỏi phóng viên. Người phóng viên này là nước Anh một cái tam lưu báo nhỏ phóng viên. Ở đây rất nhiều người thậm chí cũng không biết rõ hắn tên. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy hắn, mà Kim Tiger vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Người phóng viên này mười phần đắc ý. Hắn chậm rãi mà nói, gần nhất liên tục 3 trận tranh tài, MU đều không có thủ thắng. Man City, Juve, Crystal Palace, MU tại đối mặt cái này 3 cái đối thủ thời điểm, tất cả đều chỉ là thu hoạch rồi thế hòa không phân thắng bại. Đây có phải hay không là chứng minh Tiger huấn luyện viên ngươi chiến thuật có vấn đề? Kim Tiger nhìn chằm chằm người phóng viên này. Vậy ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi cao kiến. Ta chiến thuật đến tột cùng có vấn đề gì? Người phóng viên này nói tiếp đi. Dĩ vãng MU ý tứ là công thủ cân bằng, ba đầu dây dính liền chặt chẽ, nhanh chóng tiến công ngắn gọn sáng tỏ. Thế nhưng là cái này 3 trận tranh tài MU lại thay đổi, bắt đầu treo lên rồi thế công bóng đá. Đội bóng gần nhất chiến tích không tốt, có phải hay không theo cái này có quan hệ rất lớn? Bởi vì người phóng viên này, rất nhiều người lúc này mới ý thức được. Đúng nga, MU gần nhất 3 trận tranh tài xác thực có chút không đúng. 3 liền bình để bọn hắn tốt trạng thái bắt đầu có chút trượt xuống. Đối mặt cái này bén nhọn vấn đề, Kim Tiger mỉm cười. Ngươi chỉ là nhìn thấy rồi mặt ngoài hiện tượng, cũng không nhìn thấy chuyện bản chất. Ngươi xem một chút MU cái này mấy trận thi đấu đối thủ. Man City cùng Juve đều là cấp thế giới cường đội. Crystal Palace cái này trận đấu mùa giải vậy biểu hiện không tầm thường. MU sở dĩ liên tục 3 trận không thắng, hoàn toàn là bởi vì đối thủ thực lực rất mạnh. Hơn nữa MU còn gặp được rồi liên tục tác chiến. Đây mới là thành tích xảy ra ba động nguyên nhân. Thế nhưng là mặc dù như thế, chúng ta vẫn là Premier League bảng điểm số thứ nhất, vẫn là Champions League vòng bảng thứ nhất. Thành tích đại biểu hết thảy, không phải sao? Nghe được Kim Tiger trả lời, người phóng viên này nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn cảm thấy Kim Tiger tại cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng là lại không biết nên thế nào phản bác. Kim Tiger nói tiếp đi. Ngươi nói chiến thuật biến hóa, xác thực như thế, những này biến hóa không phải từ giờ trở đi, mà là từ mùa giải đầu liền bắt đầu rồi. Mặc dù MU một mực công thủ cân bằng, nhưng là ta vẫn luôn ưa thích kích tình bắn ra bốn phía tiến công bóng đá. Cho nên hiện tại MU thành tích vững chắc, ta cũng muốn tiến hành nếm thử, để đội bóng tại tiến công trên nhiều đầu nhập một chút binh lực. Đánh cho càng kích tình, càng mở ra một chút, dạng này fan hâm mộ nhìn lấy vậy rất thoải mái, không phải sao? Đến mức chiến tích vấn đề, MU sẽ từ từ đi đến quỹ đạo, mời rộng rãi fan hâm mộ yên tâm, ta nhất định sẽ đem cho các ngươi một chi không chỉ có thể thủ thắng, hơn nữa còn đấu pháp đẹp mắt MU. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Kim Tiger cười lấy theo các phóng viên cáo biệt, nhưng là hắn xoay người về sau, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là có người bắt hắn gần nhất chiến thuật vấn đề nói sự tình. Cái này có khả năng sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Cái này tuần cuối Champions League sau khi kết thúc, lập tức tiến vào FIFA quy định quốc gia đội tranh tài ngày. Rất nhiều châu Âu câu lạc bộ cầu thủ tất cả đều đi quốc gia đội báo cáo. Nhất là các lớn nhà giàu, tức thì bị quốc gia đội cơ hồ móc rỗng. Mà tuần cuối quốc gia đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các cầu thủ tất cả đều quay trở về riêng phần mình câu lạc bộ, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Tại quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa, Mặc dù không có câu lạc bộ thi đấu sự tình, nhưng là các nhà câu lạc bộ chủ soái cơ hồ đều không có nhàn rỗi. Bọn họ không phải nắm chặt thời gian nghiên cứu chiến thuật, chính là ngồi máy bay lui tới tại từng cái tranh tài sân bãi. Một bên quan sát chính mình đội bóng cầu thủ tại quốc gia đội biểu hiện. Một bên cầu nguyện đồng đội không nên xuất hiện thương bệnh tình huống. Quốc gia đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khiến cho Kim Tiger cảm thấy vui mừng là đội viên của bọn họ chưa từng xuất hiện thương bệnh tình huống. Cái này đã để hắn cảm ơn trời đất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU lại đem tiến vào tiếp theo cái giai đoạn dày đặc thi đấu trình. Ngày 23 tháng 11 Premier League vòng thứ 12, MU phải đi sân khách khiêu chiến kẻ thù cũ Arsenal. Ngày 27 tháng 11 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, MU phải đi sân khách đá với Malmö. Ngày 30 tháng 11 Premier League thứ 13 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Hull City. Ngày 3 tháng 12 Premier League thứ 14 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Stoke City. Ngày 7 tháng 12 Premier League thứ 15 vòng, MU phải đi sân khách đá với Southampton. Ngày 10 tháng 12 Champions League vòng bảng thi đấu thứ 6 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Olympiacos. Ngày 14 tháng 12 Premier League thứ 16 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón tử địch Liverpool. Ngày 17 tháng 12 Carabao Cup vòng tứ kết, MU phải đi sân khách đá với Southampton. Một vòng này dày đặc thi đấu chỉnh ý nghĩa trọng đại. Tại Champions League phương diện, vòng bảng thi đấu cuối cùng hai trận tranh tài MU tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ chỉ có cầm xuống hai cái này đối thủ mới có thể bảo đảm vòng bảng đệ nhất địa vị. Dù sao hiện tại Juve cũng chỉ là so với bọn hắn ít 3 phần mà thôi. Sạch thắng bóng vậy không kém bao nhiêu. Một khi MU xuất hiện sơ suất, như vậy Juve lúc nào cũng có thể đoạt lấy vòng bảng vị trí thứ nhất. Tại Premier League bên trong, MU cùng sau lưng đuổi theo người điểm tích lũy chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Người thứ hai Chelsea cùng bọn hắn chỉ có 2 điểm chênh lệch rồi. Kim Tiger đội bóng nhất định phải tiếp tục đoạt phân, tranh thủ mau chóng mở rộng điểm tích lũy chênh lệch, tiếp tục củng cố đội bóng dẫn trước địa vị. Kế tiếp mấy trận thi đấu bên trong, MU sẽ gặp Arsenal cùng Liverpool khiêu chiến. Cái này hai trận tranh tài độ khó không nhỏ, MU khó khăn trùng điệp, mà Carabao Cup tranh tài vậy không cho sơ thất. Một trận định thắng thua chế độ thi đấu, để tranh tài có rất khó lường số. Kim Tiger vậy nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Ngày 23 tháng 11 trước kia, MU ngồi câu lạc bộ xe buýt chạy tới London, chuẩn bị buổi tối hôm nay đối phó Arsenal. Trong khoảng thời gian này Arsenal biểu hiện cũng rất tốt. Bọn họ trước mắt xếp tại Premier League vị thứ tư, khoảng cách trước người Man City cũng chỉ có 4 phần chênh lệch. Năm nay mùa hè Wenger đưa vào rồi Sanchez, Welbeck, Chambers chờ mấy tên mới viện binh. Bọn họ năm nay mục tiêu không chỉ là thi đấu vòng tròn thứ tư. Trước mấy năm Wenger đội bóng luôn luôn biểu hiện rất tốt. Nhưng là bọn họ vấn đề lớn nhất, chính là từ mỗi năm tháng 2 bắt đầu tụt lại phía sau. Về sau liền dưới đường đi trượt, không còn có tranh quan cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải Wenger đội bóng vậy dốc hết sức, chuẩn bị tại mùa giải đầu kỳ liền lấy đến đầy đủ điểm số. Đến lúc đó tại đa tuyến tác chiến thời điểm, vậy có càng nhiều ỷ vào. Mấy ngày gần đây nhất, Wenger một mực đang nghiên cứu MU gần nhất tranh tài. Hắn hết sức ngạc nhiên phát hiện, Kim Tiger thế mà tại gần nhất mấy trận thi đấu cải biến chiến thuật đấu pháp. Bọn họ từ mùa giải đầu công thủ cân bằng, bắt đầu treo lên rồi thế công bóng đá. Cái này khiến Wenger hết sức ngạc nhiên. Lấy Wenger đối Kim Tiger hiểu rõ, Kim Tiger không phải cái kia loại đặc biệt ưa thích mạo hiểm già. hắn thường xuyên đem sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng. Sau đó có một loại hết thảy đều tại nắm giữ bên trong cảm giác. Nhưng là hiện tại MU lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ kích tình bắn ra bốn phía, tôn trọng tiến công, nghiên cứu sau một khoảng thời gian, Wenger mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chuyện như vậy à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.